chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 623, góc truyện audio.com, chương 623, nói đến đây, ông ấy giơ bảng lên hô, 27.000 tỷ, lời Mã Hiểu Phi vừa dứt đã dẫn đến sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong hội trường. Trời ơi, vì một cuộc đấu giá nhân sâm huyết rồng mà tập đoàn Cửu Châu chuẩn bị quỹ tài chính 100.500 tỷ, lại còn chuẩn bị quỹ viện trợ bên ngoài 900.000 tỷ. Tổng cộng 200.400 tỷ, thật quá hào phóng, gì mà chuẩn bị mới đến, như tập đoàn Cửu Châu mới thực sự là có chuẩn bị mới đến. Tổng giám đốc Mã nói là sự thật, ai có thể qua được ông ấy chứ? Ở đây không ít gia tộc lớn có thể kêu gọi được quỹ 2.400 tỷ nhưng có mấy ai có thể bỏ số tiền lớn này vào một cây nhân sâm huyết rồng chứ? Tổng giám đốc Mã đã kiên quyết như vậy thì chắc chắn nhân sâm huyết rồng sẽ về tay ông ấy thôi. Mọi người đều sửng sốt vì lời nói của Mã Hiểu Phi. Họ nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Mã Hiểu Phi. Dù sao tiếng tăm của tập đoàn Cửu Châu vẫn bày ra đó, nguồn lực tài chính của tập đoàn Cửu Châu cũng hùng hậu thật. Ai trong giới kinh doanh đều biết tập đoàn Cửu Châu có rất nhiều khách hàng, điều động một quỹ tài chính hỗ trợ bên ngoài trị giá 900 tỷ rất đơn giản. Nhiều khách hàng sẵn sàng vay dù quỹ tài chính viện trợ bên ngoài lên đến 3.000 tỷ thì tập đoàn Cửu Châu cũng có thể điều động được. Mấu chốt là quyết tâm của ông ấy mạnh mẽ đến mức ai cũng phải kinh ngạc. Chuẩn bị nhiều tiền như vậy chắc chắn là đến vì nhân sâm huyết rồng. Nếu không sao người ta phải chuẩn bị nhiều thế chứ? Thẩm Văn Hạ mặt mày tối sầm. Đỗ Thiên Sinh cũng mặt mày tối sầm lại, Ngụy Văn Huy và rất nhiều người khác cũng mặt mày tối sầm. Ban đầu họ đến một cách đầy tự tin, còn tưởng rằng khả năng lấy được nhân sâm huyết rồng rất cao nhưng không ngờ lại xuất hiện một con ngựa đen khiến tâm trạng họ từ hưng phấn bỗng biến thành mất mát. Giống như biểu đồ của cổ phiếu tụt dốc không phanh vậy. Tổng giám đốc Mã, ông thực sự nghiêm túc chứ? Thẩm Văn Hạ hỏi một cách mệt mỏi. Mã Hiểu Phi nghiêm túc trả lời. Tôi chuẩn bị nhiều tiền như vậy để đến đây, ông nói xem tôi có nghiêm túc hay không? Thẩm Văn Hạ đã biết Mã Hiểu Phi rất nghiêm túc, nhưng ông ta thật sự không nghĩ ra tại sao tập đoàn Cửu Châu lại phải ra giả lớn như vậy để giúp Tiêu Thanh lấy được nhân sâm huyết rồng. Ở Tiêu Thanh có gì đáng để tập đoàn Cửu Châu đầu tư vào à? Ông ta rất không hiểu nổi. Người chủ trì, khoan hãy gõ búa, cho chúng tôi 15 phút suy nghĩ. Thẩm Văn Hạ nói, người chủ trì tuyên bố, nghỉ giữa trận 15 phút. Sau đó Thẩm Văn Hạ về lại chỗ ngồi, nói với Thẩm Thị Đông và Thẩm Thị Thu Mai. Hai người khuyên bảo Tiêu Thanh đi, nói nó bảo tập đoàn Cửu Châu đừng tăng giá nữa. Hoa Cửu chúng ta ra giả 30.000 tỷ lẻ 30 triệu để lấy được nhân sâm huyết rồng. Đến lúc đó chúng ta sẽ cho nó vài cái rễ sâm để nó cứu vợ nó. Như vậy nó sẽ không phải nợ tập đoàn Cửu Châu một đồng tình nghĩa nào. Còn có thể cứu sống vợ mình, có thể nói là tiện cả đôi đường. Em không khuyên đâu, Thẩm Thị Đông không vui nói. Hôm qua Thu Mai quỳ xuống đất cầu xin các anh mà các anh còn chẳng muốn cho một cái rễ sâm. Bây giờ bị Tiêu Thanh làm khó, biết Tiêu Thanh không khoác lác thật sự có thể khiến các anh không lấy được nhân sâm huyết rồng mới biết hối hận. Muốn em khuyên nó à, nằm mơ đi, em sẽ không khuyên đâu. Góc truyện audio.com, thái độ của bà ấy rất kiên định, cùng lắm thì bà ấy giúp Tiêu Thanh trả số tiền 27.000 tỷ kia thôi. Chỉ dựa vào việc Tiêu Thanh cứu được chồng bà ấy, điều đó thôi cũng đáng để bà ấy bỏ tiền túi ra giúp Tiêu Thanh rồi. Con cũng không khuyên, Thẩm Thị Thu Mai thở hổn hển nói. Trước đây các người đều bắt nạt anh con, coi thường anh con. Đủ mọi thứ nhạo báng, xúc phạm, khinh miệt thậm chí còn trà đạp lên nhân cách của anh con. Nay anh con chứng minh được năng lực của mình, anh ấy cũng có tôn nghiêm. Con sẽ không để anh con quét rác cho các người. Chuyện hệ thống, Thẩm Văn Hạ giận dữ, hạ giọng nói. Bác sẽ cho nó một phần tư nhân sâm huyết rồng được chưa? Đừng thấy nề mặt một tí mà bắt đầu lên mặt, nếu không khuyên nó, để nó lấy được nhân sâm huyết rồng rồi thì có tin bác không cho nó sống sót mang nhân sâm huyết rồng về Hồ Hải cứu vợ nó hay không? Lộp bộp, trái tim thủy tinh của Thẩm Thị Đông và Thẩm Thị Thu Mai vỡ nát trên mặt đất. Hai người đều khiếp sợ, hai người đều biết rõ nhà họ Thẩm, nhà họ Đỗ và nhà họ Ngụy hợp tác với nhau khủng bố đến mức nào. Cách chương.